Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342 xui xẻo nguyên nhân. 006 trong lòng tràn đầy khó hiểu. Càng nhiều còn lại là phẫn nộ. Trong lòng ta tội ác. Ta không có đối cái kia không thể hiểu được nữ nhân làm bất luận cái gì sự. Ta như thế nào liền tội ác? Ngươi là như vậy tưởng. Ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng là nàng không như vậy tưởng. Vị kia, ân, gia hỏa kia cũng không như vậy tưởng. Bella nâng màu lam hộp thở dài một tiếng. Lần này bóp méo khu vực cũng không lớn. Ảnh hưởng người cũng không nhiều lắm. Không vượt qua 10 cái. Bởi vì thứ này vô pháp cất chứa quá nhiều tội ác. Ta phỏng chừng tên kia cũng là ở làm thực nghiệm. Dựa theo bọn họ lý niệm. Có lẽ đây là thành lập trên mặt đất thiên đường một loại thủ đoạn đi, nàng giấu đi thiên sứ này đó. Cụ thể xưng hô, chính là sợ cấp 006 mang đến bối rối, Bella tùy tay bóp nát màu lam hộp. Thứ này trừ bỏ cất chứa nhân loại trong lòng ác, cũng không có khác sử dụng. Nhưng nếu nhân loại trong lòng không có ác, đều bị thiện ý chiếm cứ, kia vẫn là nhân loại sao? Thiên sứ Castiel ý tưởng thực hảo. Hắn lợi dụng Diane vì cơ hội, lấy nữ nhân này vì trung tâm, theo nàng ý tưởng thay đổi chung quanh hoàn cảnh, một chút hấp thu bên người nàng người ác, tựa hồ là một cái lấy điểm mang mặt thiết tưởng, thực tế cái này phương án căn bản vô pháp thuận lợi. Thực thi, chỉ là lý luận thượng được không? Castiel hoàn toàn không hiểu biết nhân tính, Diane bị chính mình phán đoán cắn nuốt, cái này phương án ở bắt đầu cái kia nháy mắt. Cũng đã thất bại, mặc kệ có hay không Phượng Hoàng tới ngăn cản, đều không thể tiến hành đi xuống, ấu chỉ. Bella cấp Castiel một cái cực thấp đánh giá, trên mặt đất thiên đường. 006 liền cảm thấy Bella lời nói. Cùng hắn thực tế tiếp xúc thế giới căn bản không đáp, hắn nhíu mày. Có một việc hắn cảm thấy chính mình tốt nhất hỏi rõ ràng. Vì cái gì như vậy đối ta? Trên mặt đất thiên đường liền phải đem ta tiêu diệt. Hoặc là nói là đem ta tiêu diệt sau cái kia cái gì đáng chết thiên quốc là có thể thành lập đi lên. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng càng là giống lên, lần này quá nghẹn khuất. Hắn phẫn nộ căn bản vô pháp ức chế, Bella lý giải hắn ý tưởng. Đổi đến trên người mình, nàng cũng sẽ thực phẫn nộ, nàng chỉ có thể nói tình hình thực tế. Cứ việc cái này tình hình thực tế 006 chưa chắc có thể tiếp thu. Âm thầm thao tác này hết thảy chính là một vị thiên sứ. Nếu danh hào không báo sai nói. Castiel hẳn là đại biểu chính là thượng đế chi thuẫn. Hắn là một vị năng thiên sứ. Bella chỉ vào 006 đến nỗi vì cái gì tìm tới ngươi. Ta phân tích là bởi vì ngươi danh hiệu 006 nhìn nàng không nói chuyện. Muốn nghe xem chính mình danh hiệu cùng cái này thượng đế thiên sứ có cái gì liên hệ, bảy ở kinh. Thánh Trung đại biểu cho tuyệt đối hoàn mỹ. Thượng đế ở 7 ngày trong sáng tạo thế giới. Mà 6 tắc đại biểu cho không hoàn mỹ. Tuyệt đối không hoàn mỹ. Nếu ngươi ở trên đường nhìn đến có người ở kêu cái gì 666. Vậy ngươi nhất định phải rời xa bọn họ. Bởi vì 666 đại biểu cho nhân gian trí ác. Đại biểu cho ngụy trang giả, đại biểu cho sa tăng hoặc là chính là phản cơ đốc, Bella ở phương diện này học thức phi thường. Phong phú, nàng nói có sách, mách có chứng, ở kinh thánh sách Khải Huyền chương 13 đệ 18 tiết liền minh xác ghi lại ác ma đặc thù. Nguyên văn là, ở chỗ này có trí năng, phàm có thông minh, có thể tính kế thú số lượng, bởi vì đây là người số lượng. Hắn số lượng là 666, 006 nghe ngây người. Hắn dương miệng, tựa hồ có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được xui xẻo nguyên. Nhân, Bella buông tay. Ngươi còn chưa tới 3 cái 6 trình độ. Nhưng ở thiên sứ trong mắt, ngươi cũng là cực ác người. Diane phải đối phó ngươi. Cái kia thiện lương thiên sứ liền không phản đối. Nếu ngươi cẩn thận hồi tưởng. Liền sẽ phát hiện 007 so ngươi may mắn đến nhiều. Mà ngươi tiền nhiệm nhóm. Những cái đó 006 hơn phân nửa đều là chết ở các loại không thể hiểu được tiểu nhiệm vụ. này, trong đó đề cập đến đạo cơ đốc nhiệm vụ hẳn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà nước Anh bên kia vứt đi 006 cái này danh hiệu. Ngược lại sử dụng 007. Hơn phân nửa cũng có cùng loại suy xét, 006 đồng chí nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai là như thế này. Siêu phàm thế giới thật sự quá khủng bố. Nói thật, 006 hiện tại số tuổi càng lớn. Đối với các loại chính mình không hiểu sự vụ liền càng lòng mang kính sợ, tuổi trẻ thời điểm không phục liền làm, thiên vương lão tử hạ phàm cũng có thể qua đi chém một díu. Kia sẽ thật là bạo tính tình. Hiện tại hắn liền không loại này ý tưởng. Theo dần dần thâm nhập siêu phàm thế giới, hắn càng thêm không tự tin, nguyên bản còn nghĩ bắt được The Knight Templar cổ đại di vật, tìm kiếm trong đó siêu phàm lực lượng. Hiện giờ hắn là thật sợ, Bella tuy rằng không nói rõ, nhưng hắn cũng coi như là nhận rõ chính mình nhân vật The Knight Templar. Nghe thật giống như cùng thiên sứ, giáo hội gì đó có quan hệ, ngẫm lại liền khủng bố. Một cái tam lưu nữ diễn viên một cái ánh mắt liền đem chính mình hại thành như vậy. Chính mình còn hướng trong trộn lẫn cái gì a? Đối lập Diane như vậy có thu tất báo tính cách. Bella quả thực ôn hòa đến như là cái thánh nhân, Bella cứu hắn. Hắn cũng làm ra chính mình hồi báo. Trước mắt có như vậy một sự kiện. Ta nhận thức một cái lịch sử học giả. Tên là Ben Gates, hắn nói thẳng ra chính mình kết giao cùng Ben Gates mục đích. Bất quá chưa nói chính mình nguyên bản về điểm này tiểu tâm tư. Bella cũng làm bộ không biết, 006 hiện tại đối siêu phàm lực lượng là sợ. Mặt khác hắn cũng không có tiền, xa lớt tàu ngầm, chìm nghỉm ở Bắc Cực trầm thuyền. Bella hồi tưởng quốc gia bảo tàng mấy cái manh mối, phát hiện Ben Gates người này có thể không. Nhưng là trầm thuyền lại là tất yếu điều kiện, bất quá không cần thiết tiêu phí mấy năm thời gian. Tiêu phí vô số tiền tài giúp đỡ hắn khảo cổ. Brotherhood hiện tại cũng không bao nhiêu tiền. Càng sẽ không lấy Wayland tiền hướng bên trong ném, Bella tay phải vươn. Làm trò 006 mặt bắt đầu bói toán là dựa vào chứ ma pháp thủ đoạn tiến hành thế giới chân. Tướng một loại nhận chi, không phải tiên đoán, chịu giới hạn trong tự thân trình độ. Nàng không thể trống rỗng bói toán, thời gian, địa điểm, nhân vật, nàng cần thiết thâm nhập mỗi sự kiện sau. Tài năng từ tự thân xuất phát. Đi bói toán cũng giải đọc trong đó tin tức, nếu cái gì đều không có. Kia chỉ có thể nhìn đến trống rỗng, Bella nương 006 vì thiết nhập điểm. Dùng linh năng phát động bói toán thuật, liền thấy mấy điều đạm màu trắng sợi tơ ở không trung bay múa. Rất nhiều đại biểu cho thần bí học ký hiệu không ngừng va chạm. Nàng nhất nhất phân biệt, không ngừng thu nhỏ lại phạm vi, 006 không phải lần đầu tiên xem nàng thi pháp. Nhưng như vậy gần gũi quan khán, thật đúng là đầu một hồi, hắn nhìn những cái đó ý nghĩa không rõ ký hiệu. Có chút hoàn toàn xem không hiểu, có chút, hắn mơ mơ hồ hồ thế nhưng có thể lý giải một bộ phận hàm nghĩa. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình rất quen thuộc. Bất quá kia cổ quen thuộc cảm tại hạ một khắc lại theo tân ký hiệu ra đời mà biến mất. Cả người bị làm cho thần hồn điên đảo. Đầu váng mắt hoa tới rồi cực điểm, Bella pháp thuật thực mau liền kết thúc. Nàng cầm lấy bản đồ, ở Đại Tây Dương tới gần Greenland đảo lấy Bắc Hải vực điểm mấy cái điểm đỏ. Theo sau lại ký xuống một chương không ký danh chi phiếu. 1.000.000 đô la, đều giao cho 006, này đó tiền nhìn như rất nhiều. Thực tế ném tới vùng địa cực khoa khảo hạng mục quả thực là như muối bỏ biển. Bất quá đã vòng định rồi phạm vi, tìm lên liền dễ dàng. Hết chương.